Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3308. Lâm Thúy Vân vừa bước ra không xa từ cửa hông, một người phụ nữ trung niên bước vào, niềm nở chào hỏi Thúy Vân. Thúy Vân, bên này. Mẹ Lâm nhanh chóng bước tới ôm cánh tay Lâm Thúy Vân một cách thân mật. Thế nào rồi, mọi chuyện vẫn tốt đẹp, con gái, con đã nhìn thấy con rể của mẹ chưa? Vẻ mặt của Lâm Thúy Vân rất nghiêm túc nhưng cô ấy gật đầu. Mẹ con đã nhìn thấy Lục Mặc Thâm, thế nào, con rể của mẹ thế nào? Mẹ Lâm rất đau khổ, bà dành trọn tình cảm cho Lục Mặc Thâm. Lần này bà biết được rằng chính vì Lâm Thúy Vân mà anh ta đã rơi xuống vực, bà thậm chí còn xúc động và không biết phải làm gì. Mẹ đã nói từ lâu rồi, mắt chọn con rể của mẹ không sai đâu. Người ta vì con mà ngã gãy chân, còn suýt nữa chấn thương não. Chấn thương não, bà chữ này khiến Lâm Thúy Vân nhíu mày thật chặt. Trạng thái của Lục Mặc Thâm thực sự không ổn, mặc dù anh ta vẫn hôn cô, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô rất lạ, đây phòng thủ và thù địch giống như nhìn thấy một người lạ hoàn toàn không quen biết. Lâm Thúy Vân lúc này rất lo lắng, nhưng cô không thể ở bên cạnh Lục Mặc Thâm, cô phải đợi Tần Tấn Tài gọi điện thoại cho mình sau đó mới có thể hỏi thăm tình hình. Vừa rồi anh ấy ngất đi, hiện tại bác sĩ chắc đang trong phòng kiểm tra, không phải vẫn nói sáng nay tỉnh sao? Sao lại ngất đi, mẹ Lâm trở nên lo lắng khi nghe điều này. Lâm Thúy Vân cắn môi dưới, và cô ấy không thể nói trong một lúc. Đúng vậy, con vô tình đánh anh ấy. Đứa con gái này, bình thường con hậu đậu thì cũng thôi đi, có cha mẹ nhắn nhịn chiều chuộng con. Nhưng bây giờ là khi nào, con rể của mẹ vì con mà bị thương nặng con. Trước khi mẹ Lục mắng xong, bà đã thấy Lâm Thúy Vân cúi đầu xuống và bắt đầu nghẹn ngào. Con gái bà trước luôn luôn độc đoán. Đây là lần đầu tiên bà Lâm nhìn thấy cô trong bộ dạng tiều tụy như vậy, những lời mắng mỏ trong bụng không thể nào nói ra được nữa, mẹ sẽ không nói con nữa. Bây giờ, trên lầu nhất định đang rất náo loạn, chúng ta chờ. Bọn họ xong, đến tối quay lại xem. Nói xong, hai mẹ con lần lượt bước ra ngoài nhưng hai người bọn họ cũng không để ý, vừa lúc ở cửa viện không xa, Lê Duyệt Tư đang đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn bọn họ. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta rất lạ chẳng. Trách vừa rồi cô ta còn thấy rằng cô y tá nhỏ đó rất quen thuộc, hóa ra là Lâm Thúy Vân đang đóng giải đồ đê tiện này thực sự làm mọi cách để quyến rũ Lục Mặc Thâm. Vừa rồi nghe bọn họ, hình như đêm nay lại định lên phòng bệnh với thủ đoạn tương tự. Tốt lắm, tối nay tôi sẽ chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô. Biệt thự núi Ngự Cảnh, quan Triều Viễn có việc quan trọng cần giải quyết nên đã đi ra ngoài. Trước khi hai bạn nhỏ từ nhà trẻ về, Tô Lam đang nghiên cứu công thức nấu ăn cho bà bầu với Lâm Mộc tại nhà. Lâm Mộc, cua mùa này ngon thật, tối nay ăn cua hấp đi thế nào? Tô Lam nhìn con cua vàng trên công thức chỉ cảm thấy chảy nước miếng, Lâm Mộc rút tờ công thức đó ra. Mợ chụp cua ghẹ tính hàn, ăn vào sẽ không tốt cho đứa con trong bụng. Phụ nữ có thai tuyệt đối không được ăn. Cách chương,